Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, luân phiên đánh lén, nhanh như vậy, giao long máu tủy liền một nửa cũng còn không có để luyện ra đến, Khương Dự trong nội tâm cả kinh. Một nhóm hàng chục cá nhân, đội hình chỉnh tề, giống như trải qua đặc thù huấn luyện tựa như... Hơn 10 ánh mắt đều mang theo vẻ lạnh lùng, một đường hướng Cửu Âm quật mà đến, thẳng tắp đi về phía trước lộ tuyến, không có bất kỳ lộ trình khúc chiết, bọn hắn rơi vào Cửu Âm quật cửa, kéo dài lấy kim đồng hồ tiến vào, tại trong động quật, vừa vặn bắt, rùa trong hũ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, ở rắc. Đầu lĩnh trung niên nhân đột nhiên một đạo công kích rơi vào động quật một chỗ. Khiêu vũ con kiến nát bấy, một ít kim trúc cặn tràn ra, loại nhỏ khôi lỗi, hắn nhíu mày, có chút nghi hoặc như vậy hơi nhỏ khôi lỗi có tác dụng gì? Bình thường hộ thân khôi lỗi đều có người bình thường lớn nhỏ, thậm chí rộng lớn không sai, tài có đầy đủ chiến lực. Cẩn thận một chút, mục tiêu tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng thủ đoạn nhỏ rất nhiều. Trốn chạy để khỏi chết năng lực mạnh mẽ, có thể sẽ mang đến chút ít phiền toái, đầu lĩnh trung niên nhân nói ra. Mọi người nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng mà cũng không lo lắng, chẳng qua là cần tránh cho phiền toái mà thôi. Thời gian dần qua. Bọn hắn thấy được Khương Dự đào ra thông đạo, tiến nhập Cửu Âm hoa tại chính là cái kia địa huyệt. Không ai, có người nghi hoặc, không, còn ở nơi này, chẳng qua là ẩn thân rồi, đầu lĩnh trung niên nhân mặt không thay đổi lên tiếng. Trong tay hắn kim đồng hồ, biểu hiện người vẫn vào lúc này, chẳng qua là cái này đồ vật, chỉ có thể biểu hiện một cái phạm vi. Không thể chính xác chỉ ra người ở nơi nào, ngón tay giữa châm thu vào trong ngực, nơi đây địa phương lại lớn như vậy, phía ngoài thông đạo cũng tạm thời phong bế, bắt được chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Làm sao huống, đối với Khương Dự ẩn thân kỹ năng, bọn hắn cũng sớm có mặt khác chuẩn bị, Hoàng Phỉ. Đem người tìm ra một cái có chút mập lùn tiểu lão đầu đứng dậy. Hai tay mở ra, một hồi hơi nước từ trên người hắn phát ra. Những thứ này trong hơi nước đều ẩn chứa linh lực của hắn. Chỉ cần tiếp xúc đến bất kỳ vật gì đều có cảm ứng. Hơi nước tràn ngập, chỉ chốc lát sau, đã đến lan tràn đã đến thạch bích phần cuối. Tại một cái góc nhỏ. Một cái mơ hồ ảo lạ thân ảnh xuất hiện. Cái này đạo thân ảnh tựa hồ bị dồn đến nơi hẻo lánh, rất là bị động. Đầu lĩnh trung niên nhân ánh mắt híp lại, sắc ý lóe lên tức thì, sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Một chút màu đen loan đao xoay tròn một vòng, bị hắn cầm chặt. Thân ảnh chớp động, loan đao hướng kia chém tới. Mục tiêu hiển lộ mà nói, nhiệm vụ liền rất đơn giản, thần kỳ đất thuận lợi, một đao đánh xuống, thân ảnh một phân thành hai, lộ ra bên trong một cái khung sắt tử, đầu lĩnh trung niên nhân trong mắt lạnh lùng, nhưng mà, đột nhiên, một hồi nguy cơ hướng hắn kéo tới, đây là trường kỳ giết chóc mang đến trực giác, hắn vội vàng lộn một cái, rồi lại đã muộn. Đỏ thẫm hào quang đưa hắn phần bụng quán thông mà ra. Máu tươi đầm đìa, tại khung sắt phía dưới. Lúc này có một đạo đỏ thẫm hào quang kết nối lấy đầu lĩnh trung niên nhân phần bụng. Đầu lĩnh trung niên nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Đạo này xích mang lực sát thương vậy mà tương đương với nửa bước địa cảnh một kích toàn lực. Hắn ở đây không hề phòng bị phía dưới. Không có bất kỳ sức chống cự, giặc giặc khung sắt xuống, mang theo xích mang một chỗ lại bắt đầu xoay tròn, xích mang dùng kia vì tâm chuyển động, đầu lĩnh trung niên nhân trong mắt đồng tử co rụt lại. trong lòng hoảng hốt, không để ý thương thế, mãnh liệt lui về phía sau. Thân thể tại ngắn ngủn trong nháy mắt thoát ly xích mang. Thương thế của hắn bởi vậy tăng thêm, nhưng là cũng miễn ở thân thể bị thiết cắt. Tất cả mọi người là bị biến cố bất thình lình này kinh động đến tâm thần. Nhất thời trong lòng biến sắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất thổ địa đột nhiên nghiền nát, một đạo thân ảnh chui ra, trong tay cầm dài 5 mét xích kiếm, xuất hiện ở chính giữa. Không khí mãnh liệt trầm xuống, trọng lực chi tâm xuống, tất cả mọi người hành động đã bị hạn chế. Đỏ thẫm trường kiếm dùng kia làm trung tâm đảo qua một đạo tròn. Thân cận 10 người bị chặn ngang chặt đứt, thân thể đã thành hai mảnh. Cũng có người ở vào biên giới, kịp thời tránh thoát, chẳng qua là thu khâu nhẹ tổn thương. Liên tiếp đánh lén, một khâu khấu trừ một khâu, đều là tại người lớn nhất ý thời khắc, làm cho người ta trở tay không kịp. Tất cả mọi người là dùng mình. Trước khi đến, đã có người nhắc nhở qua bọn hắn. Mục tiêu lần này thủ đoạn nhỏ rất nhiều, phải cẩn thận chú ý. Bọn hắn lại không quá lấy làm chuyện quan trọng. Dù sao, dù thế nào đều chỉ là một cái phàm trần cảnh 10 tầng, lật không được trời. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đầu lĩnh bị thương, người của bọn hắn cũng tổn thất thân cận 10 cái. Hết thảy phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt. Cái mục tiêu này có uy hiếp được thực lực của bọn hắn. Chủ quan mà nói, có thể sẽ chết. Tất cả mọi người là trịnh trọng lên. Khương Dự đang lợi dụng đánh lén liền giết thân cận 10 người về sau, đã rơi vào đá vụn trên. Lần này đánh lén, thành quả chiến đấu huy hoàng. Đáng tiếc, cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Tổng cộng hơn 30 người bị hắn giết rồi thân cận 10 cái, còn có hơn 20 cái tu vi đều tại dịch cảnh, trong đó nửa bước địa cảnh bị thương, thực lực hạ thấp. Dịch cảnh 9 tầng 2 người, 8 tầng tầng 7 cũng có rất nhiều, 5-6 tầng chỉ có 2-3 cái. Khó có thể tưởng tượng, những người này xuất hiện ở nơi đây chỉ là vì bắt một cái phàm trần cảnh 10 tầng. Một cái dịch cảnh 5-6 tầng đều tính không biết trọng nhân tài. Lúc này lại có một đội. Khương Dự than nhỏ, thứ ba mạch vì giết hắn, phái ra cường giả thật sự là không ít. Khương Dự hít sâu một hơi, kế tiếp mới là tình thế nguy hiểm ở nơi những người còn lại. Một cái dịch cảnh 9 tầng cũng đủ để giải quyết hắn. Làm sao huống, địch nhân thực lực xa không chỉ này. Đoàn người này, tại lần đầu bị hao tổn nghiêm trọng về sau, đều là chăm chú nghiêm túc lên. Sắt lục chi khí từ trên người bọn họ phát ra, ánh mắt lạnh lùng như kiếm mờ ni. Đầu lĩnh trung niên nhân ăn vào đan dược, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Nhìn về phía Khương Dự ánh mắt càng là sâu lạnh. Các ngươi cùng tiến lên, miễn cho ta từng bước giải quyết. Khương Dự đột nhiên cười nói, bộ dáng như vậy tựa hồ còn có cái gì át chủ bài, đang muốn công kích mọi người. Trong lòng không khỏi chần chờ, rất là cảnh giác. Khương Dự thủ đoạn, động tức thì người chết, bọn hắn cũng không muốn biến thành thi thể. Khương Dự cười lạnh một tiếng, sau đó một giây sau, quay người bỏ chạy, tốc độ mau lẹ vô cùng. Mọi người hơi kinh sợ, minh bạch Khương Dự tại phô trương thanh thế, trong nội tâm thở dài một hơi, đồng thời đằng đằng sát khí, thân hình khẽ động, liền hướng Khương Dự đánh tới. Một cái phàm trần cảnh, làm sao có thể chạy thoát? Thực khi bọn hắn dịch cảnh tu vi là ngồi không, tuy rằng không biết là vật gì lại để cho thân thể bọn họ như thế trầm trọng, nhưng dịch cảnh 9 tầng tại nơi này thừa trọng xuống, tốc độ cũng có dịch cảnh 3-4 tầng, đuổi theo Khương Dự dư xài. Thân hình của bọn hắn khoảng cách Khương Dự càng ngày càng gần. Ngắn ngủn nửa hơi thời gian, liền tới gần Khương Dự. Khương Dự lúc này đã ly khai cái này cửu âm hoa sinh trưởng đấy, xuất hiện ở không gian thu hẹp bên trong. Nơi đây, kiếm laser, bọn hắn rất khó lẫn mất mất. Nếu như tốc độ phản ứng theo không kịp, vậy nghĩ biện pháp hạn chế hoạt động của bọn họ không gian. Kiếm laser lấy tay cổ tay làm trung tâm xoay tròn. Viên trì hình màu đỏ màn sáng xuất hiện, như một cái hậu thuẫn, đem Khương Dự phòng hộ ở màn sáng bên kia. Đầu lĩnh trung niên nhân thấy vậy, nhưng là cũng không dị sắc. Cái này vũ khí, không biết là cái gì, xác thực phiền toái, nhưng mà, người của bọn hắn cũng không phải là đều vào được. Còn có người ở bên ngoài phòng thủ, dự phòng Khương Dự chạy trốn. Hết chương.